Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 669, đắc tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tại cái này 5 ngày, tự nhiên cơ hồ mỗi ngày đều có gọi điện thoại thúc giục, đối phương cũng thái độ rất tốt, ân, miệng đầy đáp ứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể nào biết sau 5 ngày, hàng vẫn là không có đến. Thậm chí Tô Lạc Lạc cuối cùng hôm nay lại cho người ta gọi điện thoại lúc đều là đường dây bận, hoặc là chính là vang lên nửa ngày đều không có người tiếp. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này, Tô Lạc Lạc còn có Ngô đạo diễn sắc mặt sẽ rất khó nhìn. Cái này vàng tường châu báu khẳng định là có ý định khác. Anh nợ em một câu yêu thương. Đào Hy một bên hướng trong miệng ném đi viên nho, vừa nói. Đây cũng là đoàn làm phim sự tình, hơn nữa cái kia dây chuyền vẫn là phải nam chính đưa cho nữ chính mang, cho nên sự tình tiến triển Ngô đạo diễn bọn họ cũng không có giấu giếm được Giang Bạch cùng Đào Hy, thường xuyên ở ngay trước mặt bọn họ nói lên, lúc này nghe được Tô Lạc Lạc nói đến đối phương thái độ, Đào Hy liền không chịu được mở miệng. Anh nợ em một câu yêu thương, tính toán gì, Tô Lạc Lạc nhìn qua, anh nợ em một câu yêu thương. Một cái dây chuyền mà thôi cũng sớm đã từng hạ xuống đơn, hơn nữa còn ngàn thúc vạn thúc trừ phi có cái gì lửa cháy đến nơi sự tình, nếu không lâu như vậy đã sớm làm được. Như vậy nếu không có làm được đã nói lên cái này khẳng định có quỷ, đối phương căn bản không nghĩ cho chúng ta làm. Đào Hy từ tốn nói, không muốn làm tại sao phải tiếp đơn lại vì cái gì không làm. Tô Lạc Lạc ngạc nhiên, anh nợ em một câu yêu thương, có lẽ là ngươi đặt đơn người đương thời ra còn không có không muốn làm đâu. Đào Hy nhún nhún vai, ngày đó ta liền muốn nói rồi, người ta liền phí bồi thường vi phạm hợp đồng bồi thường tiền đều không thèm để ý, cái này mặc kệ từ chỗ nào nhìn đều lộ ra không thích hợp. Ngô đạo diễn còn có Tô Lạc Lạc nghe nói chính là cao mày trầm tư. Anh nợ em một câu yêu thương, đoàn làm phim một đống sự tình liền đã rất nhường người đau đầu, đủ loại bố trí đều phải để bọn hắn quan tâm, hiện tại ngược lại tốt vì một cái dây chuyền sự tình cái này đều đã qua mấy ngày còn không có giải quyết. Ngay tại bọn họ suy nghĩ lúc Tô Lạc Lạc tiếp đến một cái điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng vậy à, đúng, chính là vàng tường châu báu. Cái gì, đắc tội bọn họ, không biết điện thoại bên kia nói cái gì, Tô Lạc Lạc một bộ phi thường bộ dáng khiếp sợ, đợi đến sau khi cúp điện thoại người vẫn là cái dạng này. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm sao vậy, ngươi nghe nói cái gì? Lần này điện thoại không có phóng ra ngoài, Ngô đạo diễn cũng không nghe thấy trò chuyện nội dung, liền đi tới hỏi Tô Lạc Lạc. Anh nợ em một câu yêu thương, ta có người bằng hữu bạn bè, hắn có người bằng hữu là vàng tường châu báu trong nhà xưởng công nhân, người kia cho ta bạn bè nói nghe được bọn họ tổ trưởng nói chuyện, nói là có cái tờ đơn là chúng ta đoàn làm phim, nhưng phía trên đè ép không để cho làm, nói là chúng ta phải tội bọn họ chính là nghĩ kéo tới không thể kéo mới thôi, dạng này là có thể ảnh hưởng chúng ta quay chụp. Tô Lạc Lạc nói rồi một đống tựa như nhiễu khẩu lệnh từ, nhưng ý thức cuối cùng là truyền ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Ảnh hưởng chúng ta quay chụp, Ngô đạo diễn một mặt đoán mò bức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nằm tào ai mẹ nó thất đức như vậy, cụ thể không biết nhưng chính là vì cho chúng ta ngột ngạt. Tô Lạc Lạc rất tức giận, thở đều là hồng hộc. Khó trách không muốn làm còn nói cái gì còn cần mấy ngày liền tốt, hắn chính là định mấy ngày luôn luôn về sau kéo đi. Anh nợ em một câu yêu thương, việc này sẽ không nói thật ảnh hưởng đến đoàn làm phim quay chụp nhưng là cái rất nháo tâm sự tình. Nếu là kéo tới cuối cùng, cái này dây chuyền vẫn là không có làm tốt, vậy cũng không cần sốt ruột, lùi lại mà cầu việc khác liền tốt, trực tiếp mua cái vật thật ngôi sao hình dạng dây chuyền là có thể hoàn thành quay chụp. Anh nợ em một câu yêu thương, có lẽ sẽ cùng Tô Lạc Lạc yêu cầu không tương xứng, có lẽ là làm ẩu, nhưng cái này không sao, có thể hoàn thành liền tốt, chỉ là sẽ có một chút tì vết. Nhưng chuyện này bản thân lại là sẽ phi thường nháo tâm, hơn nữa kéo a kéo, cũng sẽ xáo trộn đoàn làm phim an bài. Anh nợ em một câu yêu thương. Tóm lại người kia khẳng định là không có ý tốt, chúng ta theo vàng tường châu báu còn là lần đầu tiên hợp tác chỗ nào kết thù. Cái này, đắc tội một từ thật là khiến người ta nghe không hiểu ra sao. Ngô đạo diễn sờ lấy đầu của mình, bọn họ tình huống bên này chúng ta trước tiên tự mình điều tra, ngoài ra chúng ta phải lần nữa đặt đơn, cái này không làm được chúng ta phải nắm chặt thời gian khác đổi một nhà, cũng đừng thật làm trễ nải đoàn làm phim tiến độ. Anh nợ em một câu yêu thương, Tô Lạc Lạc gật đầu, được ta đã biết. Cái kia cần châu báu công ty đề cử sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Luôn luôn trầm mặc Giang Bạch lặng lẽ lên tiếng. Ta có nhận biết, ngươi biết cửa hàng châu báu. Tô Lạc Lạc nhãn tình sáng lên. Thế nào, dựa vào không đáng tin cậy quan hệ chín sao, có thể để cho bọn họ ưu tiên cho chúng ta làm sao? Anh nợ em một câu yêu thương. đáng tin cậy, chín, ta thử xem. Giang Bạch lần lượt đáp xong, sau đó liền đi tới một bên, cầm điện thoại di động lên cho Di gọi điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm dây chuyền, không có vấn đề a, người muốn cái gì tài liệu ta đều có thể chuẩn bị cho ngươi đến. Có thể, ta lát nữa phát ngươi cái hòm thư số, ngươi đem bản thiết kế còn có tài liệu yêu cầu đều phát tới, ta tìm người xem qua sau liền cho các ngươi nói báo giá, còn có cần thiết thời gian, chắc chắn sẽ không chậm trễ ngươi công việc. Di nghe điện thoại liền một lời đáp ứng, anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ Giang Bạch rút thưởng còn có hàng ngày dùng phù châu tài liệu đều là nhà của Di đích tiệm châu báu cung cấp, đều là từ trong tiệm giám đốc phụ trách. Chỉ là lần này dính đến công việc vẫn tương đối khẩn yếu, cho nên Giang Bạch liền không liên hệ cái kia tiệm châu báu giám đốc mà là trực tiếp đem điện thoại đánh tới Di nơi này. Anh nợ em một câu yêu thương. Được đến Di lời chắc chắn, Giang Bạch liền nhẹ nhàng thở ra, bất quá lập tức liền hỏi nàng một vấn đề. Di, ngươi biết vàng tường châu báu sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Vàng tường châu báu, biết Triệu Tường danh nghĩa cửa hàng, quy mô bình thường đi, không có gì phát triển tiền cảnh, Triệu Tường người này không thế nào thực sự. Di giải thích, đây là cái cửa hàng nhỏ phát triển, lão bà hắn họ Kim, mở tiệm ban đầu tài chính chính là Triệu Tường nhà vợ cầm, cho nên tên tiệm gọi Vàng Tường. Triệu Tường, anh nợ em một câu yêu thương. Vàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Bạch cau mày nghĩ nghĩ, không có gì đầu mối, sau đó liền trực tiếp đem đoàn làm phim đắc tội Vàng Tường châu báu, cho nên đối phương mới đè ép không cho hoàn thành đơn đặt hàng sự tình nói cho Di nghe. Anh nợ em một câu yêu thương. Không biết xấu hổ như vậy sự tình có điểm giống là Triệu Tường bản thân có thể làm được tới, như vậy đi ta đi cấp ngươi hỏi thăm một chút nhìn xem các ngươi đoàn làm phim đến cùng là thế nào đắc tội bọn họ, biết nền tảng cũng tốt làm được lòng có số. Di nói, nhìn như không nghe ngóng cũng không có việc gì, dù sao kịch tuyến theo Vàng Tường châu báu tiếp xúc không nhiều, lần này qua đi có lẽ liền không có gặp nhau. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là có thể làm rõ ràng sự tình tại sao phải hồ đồ. Vô duyên vô cớ dựng thẳng cái địch, ai biết sau này còn có thể xuất hiện cái gì khác sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Bạch cũng là ý nghĩ như vậy, nàng cũng muốn biết đoàn làm phim là thế nào đắc tội Vàng Tường châu báu, là ai đắc tội, lại là đắc tội đối phương ai. Có thể có gì theo điều tra kia nghĩ đến rất nhanh liền sẽ có kết quả. Anh nợ em một câu yêu thương. Cúp điện thoại, Giang Bạch liền đem Di gửi tới hòm thư số phát cho Tô Lạc Lạc. Tô Lạc Lạc trực tiếp liền dùng di động thao tác đem bản thiết kế còn có bày ra yêu cầu đều cho số tài khoản phát đi qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Hẹn 20 phút sau, hòm thư có phục, bọn họ nói nửa tháng liền có thể làm xong, hơn nữa giá cả cũng cho rất thích hợp so với Vàng Tường châu báu muốn thấp hơn một thành đâu. Tô Lạc Lạc tràn đầy kinh hỉ, có thể lập tức liền lo lắng. Trắng, ngươi giới thiệu nhà này công ty châu báu phẩm chất có thể chứ? Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.